Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 821 là tôi. Có lẽ cô là em gái Tiểu Thiên đúng chứ? Lâm Khinh Khinh nói nhẹ nhàng, nghe rất thoải mái. Tiểu Thiên, chị biết tôi, Mẫn Thận đã kể cho tôi nghe. Quả nhiên là một cô gái đáng yêu. Tiểu Thiên được khen ngợi, không có chỗ nào để tìm ra lỗi. Diệp Chỉ Hoa cười to. Mẫn Thận, vợ cậu lợi hại đó. Tạ Mẫn Thận, đương nhiên, sau bữa rượu thịt no nê, Lâm Khinh Khinh xử lý mọi việc thỏa đáng. Được mọi người khen ngợi, Tạ Mẫn Thận đưa bọn họ đến bệnh viện, nơi bọn họ ở. Anh từng đến thành phố A, anh dẫn mọi người đi làm quen nhé. Bây giờ Tạ Mẫn Thận là thị trưởng Tạ nên ngày nào cũng rất bận. Diệp Chỉ Hoa, yên tâm, thị trưởng Tạ bận đi. Trên đường về nhà của hai vợ chồng, Lâm Khinh Khinh lo lắng hỏi. Hôm nay em thế nào? Bọn họ không coi thường anh chứ? Tạ Mẫn Thận, thì ra hôm nay em giả vờ. Anh còn tưởng em rất thoải mái. Bọn họ chẳng qua là tò mò về em mà thôi, không cười nhạo anh. Lâm Khinh Khinh cảm thấy nhẹ nhõm. Hiệu suất ngày hôm nay trong phạm vi bình thường. Tạ Mẫn Thận hỏi, bạn em gặp anh, có coi thường sau lưng không? Vân Thư có. Tạ Mẫn Thận nghẹn ngào, chuyện này, chị dâu thực sự như vậy. Khi về đến nhà, hai vợ chồng Tạ Mẫn Thận kể cho ông nội Lâm nghe về việc điều trị của Tiểu Dực. Ông nội Lâm nói, để ông đưa Tiểu Dực đến bệnh viện. Lâm Khinh Khinh cảm thấy vướng víu trong lòng. Tạ Mẫn Thận vỗ nhẹ vào tay cô ấy, nói, để ông nội đi, ở nhà ông luôn dành công việc với người giúp việc. Mỗi ngày Lâm Dực đều gặp chị và anh rể ở núi Tù Kinh, tình trạng đã dịu đi một chút, nhưng khi thấy người lạ sẽ lập tức trốn đi. Là một chuyên gia nghiên cứu, Diệp Chỉ Hoa đã quen với những trường hợp như vậy. Hãy để Tiểu Dực làm quen với hoàn cảnh trước. Tiểu Thiên, em ngây thơ vô hại, em ở bên cậu ấy đi. Tiểu Thiên kêu lên một tiếng, dẫn ông nội Lâm và Lâm Dực làm quen với môi trường, sau đó bọn họ sẽ sống ở đây một thời gian. Thằng bé ở núi Tử Kinh đã khỏi bệnh, Vân Thư nhảy lên giường. Cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa, cô còn có một tuần để đi nghỉ. Tạ Mẫn Hành, khi anh nghỉ phép, chúng ta hãy dẫn Trường Tố đi chơi một chuyến nhé. Không, chồng ơi, em mệt. Trước đây, một người không thể bị khóa bởi bát cửa ai, là cô gái nhỏ mà ông Vân đi đâu cũng dẫn đi, nhưng có ngày nhắc tới du lịch lại từ chối. Ông Vân biết được, nhất định sẽ cảm ơn cháu trai mình. Tạ Mẫn Hành, tự lái, cách chương.